Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361. Phần 361. 361. Diệp Lam, Lam Dạ Sở Hàng đi rồi. Diệp Lam còn nhịn không được hung hăng trừng mắt nhìn hắn bóng dáng vài lần. Bất quá một lát sau, hắn hết giận liền nhịn không được ở trong sân đi dạo lên. Cái này tiểu viện tử không lớn, nhưng là thu thập thực ưu nhã độc đáo. Ven tường loại rất nhiều kêu không ra tên hoa nhi, khai đặc biệt sáng lạn. Nhìn đến xinh đẹp đồ vật, Diệp Lam lập tức tâm tình rất tốt. Đứng ở ven tường, cong eo thưởng thức lên. Tuy rằng hắn mang mặt nạ, nhưng là cách rất xa, Hàn Ngữ Hâm đều cảm giác được Diệp Lam trên người cái loại này điềm tĩnh vui sướng hơi thở. Nguyên lai không biết khi nào, Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm hai người cũng đi tới hậu viện. Chẳng qua hai người chạm rất xa, vẫn luôn không có kinh động Diệp Lam. Môn sơ nhìn cách đó không xa đang ở ngắm hoa Diệp Lam, Hàn Ngữ Hâm đột nhiên hơi hơi cong môi, ngữ khí thực nhẹ: Ngươi có hay không phát hiện, Diệp Lam không giống người thường? Đâu chỉ là không giống người thường. Phó Tuyệt nghe vậy, môi mỉm cười, nghiêng thân mình dựa vào Hàn Ngữ Hâm bên tai nói nhỏ nói: Lần trước ta không phải nói cho ngươi Diệp Lam là Lam Nguyên đế quốc người sao? Kỳ thật ta còn biết Lam Nguyên đế quốc có một đại gia tộc liền họ Lam. Nghe nói cái kia đại gia tộc có một cái phi thường tùy hứng không đáng tin cậy đại tiểu thư, kêu Lam Dạ. Lam Dạ, Diệp Lam. Nghe được Phó Tuyệt nói, Hàn Ngữ Hâm lập tức trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Trách không được lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lam, nàng liền cảm thấy hắn toàn thân hơi thở đều thực mờ mịt, làm người thấy không rõ lắm. Money, nguyên lai nàng muốn cất giấu, trừ bỏ tướng mạo chức nghiệp, còn có giới tính. Diệp Lam giống như thực chán ghét Sở Hàng. Ngươi nói bọn họ trước kia có phải hay không nhận thức? Tại đây một khắc, Hàn Ngữ Hâm lại nhịn không được bát quái lên. Nghe được Hàn Ngữ Hâm hỏi chuyện, Phó Tuyệt lắc lắc đầu. Đối với mặt khác đế quốc sự tình, hắn biết nói tin tức đích xác không ít, nhưng là lại không bao gồm tai tiếng bát quái. Máy móc sư nhà thật sự rất lớn. Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm không có quấy nhiễu đến Diệp Lam. Hai người lặng lẽ rời đi hậu viện, lại ở máy móc sư nhà khắp nơi nhìn nhìn. Nơi này hết thảy ngay ngắn trật tự, hơn nữa sở hữu đồ vật đều là điện tử trí năng hóa, sử dụng lên đặc biệt phương tiện. Đối với máy móc thành khoa học kỹ thuật, tất cả mọi người rất có hứng thú. Tuy rằng hiện tại bên ngoài thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật cũng phi thường phát đạt, nhưng là các đại đế quốc lại rất thiếu sử dụng trí tuệ nhân tạo. Mà ở máy móc trong thành nơi nơi đều là cao cấp máy móc, tùy ý có thể thấy được đủ loại trí tuệ nhân tạo. Nguyên lai Lạc Khắc Trấn tuyệt địa cư nhiên là cái dạng này, cùng ta ngay từ đầu tưởng tượng hoàn toàn bất đồng đâu. Bắc Minh Tuyết lúc này nhìn trên đường cái bay tới bay lui huyền phù xe, trong hai mắt tràn đầy khát vọng. Mà Bắc Minh Liệt đứng ở bên người nàng, tắc vẫn luôn hơi hơi nhíu lại mày. Hắn không biết chính mình là làm sao vậy, hình như là bệnh cũ lại tái phát. Chính mình tựa hồ là thiếu hụt một ít ký ức, vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra. Hy vọng không phải cũ tật tái phát. Tưởng tượng đến nơi đây, Bắc Minh Liệt ánh mắt lập tức phức tạp lên. Bắc Tề đế quốc, thậm chí mặt khác liên minh quốc, rất nhiều người đều biết hắn vị này nhị hoàng tử có bệnh, nhưng là cụ thể là bệnh gì người khác cũng không biết. Liền Bắc Minh Tuyết mấy năm nay đều bị chẳng hay biết gì. Bắc Minh Liệt so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, chính mình bệnh không ở trên người, mà ở trong lòng. Hắn mỗi lần cụ tật tái phát liền sẽ đánh mất ký ức. Nghe nói khi đó chính mình phảng phất lập tức biến thành một người khác. Thị huyết như mạng, tàn nhẫn độc ác. Mấy năm nay, hắn đã từng bệnh đã phát vài lần, mà mỗi một lần đều sẽ ở trong hoàng thành giết người. Máu chảy thành sông, không chút nào nương tay. Đương nhiên xong việc đều bị phụ hoàng cùng đại trưởng lão che giấu qua đi. Hôm nay tiếp tục chờ PK kết quả, chờ biên tập thông chi, là ngày mai thượng giá vẫn là chín hào thượng giá. Hảo thấp thỏm, hết chương.